Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2305, Tam Lão Tạng bảo, tinh thuyền là một loại cực kỳ hiếm thấy chiến thuyền, tốc độ cực nhanh, vượt qua tinh không tốc độ có thể nói vô địch, bất quá cái này tinh thuyền rất rõ ràng không có như thế biến thái, thế nhưng giá trị của hắn cũng cực kỳ quý giá. Ở vũ trụ Sơn bình thường vũ trụ chiến thuyền hơi một tí đều cần hơn 10 triệu chân bảo điểm money. Mà bình thường vũ trụ chiến thuyền, thanh sứ giả cường giả loại này không sẽ chọn mua. Bình thường đều là thế lực lớn mới sẽ mua, che chở vượt qua vũ trụ đệ tử mà. Chính là tốc độ không nhanh như vậy, thậm chí vận chuyển có chút ngốc. Đây là một tòa tinh thuyền. Thoát thân chí bảo, năm đó ta tiêu tốn đại đánh đổi chiếm được, thả rất nhiều năm chưa từng dùng qua, thanh sứ giả cười nói. Này không phải là đưa cho ngươi, sau đó nhưng là phải trả lại, thanh sứ giả có chút không muốn. Cái này tinh thuyền cho hắn quá nhiều hồi ức, trợ giúp hắn tránh thoát khỏi vô số lần hung hiểm. Hiện tại giao cho đạo lăng sử dụng lẽ ra có thể giúp đỡ hắn bận bịu. Đạo lăng, này tinh thuyền thật không đơn giản, có thể lớn, có thể nhỏ, đều có thể thu nhỏ lại đến hạt bụi nhỏ, là một loại phi thường hiếm thấy bảo vật, Lam Vinh cười nói. Có hắn ở, bảo mệnh hy vọng lớn vô cùng, đa tạ thanh lão, đạo lăng cũng không khách đạo. Vật này hắn xác thực dùng đến trên. Hắn còn chuẩn bị trước khi đi mua một chiếc chiến thuyền. Hiện tại thanh sứ giả trực tiếp mượn cho hắn một chiếc. Cái này cho ngươi, thương ý lấy ra một vật, để thanh sứ giả đều một trận hãi hùng khiếp vía. Đây là một cái giống như núi cao ấn, nhưng nhìn đứng dậy thật giống là một cái lệnh bài, hoặc là một cái chìa khóa. Nó xem ra phi thường bình tĩnh, không có quá mạnh mẽ khí thế thẩm thấu, bất quá chảy xuôi năm tháng gợn sóng, xem ra nhiều năm rồi, thương ý, thật là bạo tay a. Thanh sứ giả giật mình, ngươi liền này đều dùng, hoàn thành rất lớn nhiệm vụ mới khen thưởng chứ, thương ý trưởng lão, đây là bảo vật gì, đạo lăng có chút nghi hoặc. Bất quá xem vẻ mặt của bọn họ, vật này khẳng định không đơn giản, lai lịch rất lớn, ta ở Long Phong cũng nhậm quá phong chủ, không phải là Bạch Tọa, thương ý đối với đạo lăng hơi mỉm cười nói. Đây là một loại bảo mệnh lệnh bài, ngàn cân treo sợi tóc, có khả năng sử dụng, có thể làm kinh sợ cường giả tuyệt đỉnh khẳng định là tôn chủ. Bên cạnh Lam Vinh nói rằng, đây chính là vũ trụ Sơn luyện chế lệnh bài, bóp nát hắn trực tiếp có thể diễn biến một gốc vũ trụ Sơn, xoay chuyển càn khôn trở lại vũ trụ Sơn, tôn chủ sợ là cũng không dám làm bừa. Đạo lăng hút vào khí lạnh, nói rằng, này quá quý trọng, không được, thương ý trưởng lão bảo vật này quá quý trọng, toán không lên cái gì. Trước đây ta coi hắn là thành bảo bối, nhưng là bây giờ căn bản không cần, hy vọng ngươi cũng không muốn dùng tới. Lời khách khí liền không cần nhiều lời, thật tốt nhận lấy đi, ngươi nếu là khó giữ được cái mạng nhỏ này, chúng ta nhưng là không nhìn thấy thiên môn, thương ý chính là tôn chủ cảnh giới cường giả, loại này lệch bài đối với hắn đã không có hiệu dụng. Đa tạ thương ý trưởng lão, đạo lăng khom người nói. Vật này thương ý ý nghĩa cũng không nhỏ, dù sao cũng là vũ trụ Sơn luyện chế báu vật. Đạo lăng, ngươi đem con mắt mở. Lam Vinh đi tới gần, hai mắt của hắn bỗng nhiên thức tỉnh, mông lung ra mênh mông đại đạo trường hà, nói rằng, ngươi mở ra đại đạo thiên nhãn, ta có thể ở ánh mắt hắn bên trong lưu lại một môn thần thông. Một khi tao ngộ không cách nào phá giải cửa ải khó, có thể di chuyển môn thần thông này, Đạo Lăng nguyên bản bình tĩnh con mắt, trong nháy mắt thức tỉnh, quả thực như là hai vòng đại nhật đang thiêu đốt, dâng trào mênh mông vô tận đại đạo Trường Hà, nội hàm ngập trời đạo âm, ầm ầm rung động. Bất quá này dị tượng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, liền bình tĩnh lại. Lam Vinh khí tức có chút suy yếu, đại đạo tiên nhạn mơ hồ có chút ửng hồng. Lam Vinh trưởng lão, Đạo Lăng vội vã nâng hắn, này bằng một loại truyền công, đối với Lam Vinh thiên mục hao tổn rất lớn, sợ là không có thời gian nửa năm đều không thể khôi phục như cũ. Ta không có chuyện gì, Lam Vinh hít sâu một cái nói rằng, chúng ta có thể giúp cũng có hạn, chỉ cho ngươi món đồ bảo mệnh, cái khác liền dựa vào chính ngươi. Đa tạ ba vị trưởng lão, Đạo Lăng cảm kích không gì sánh được. Hắn không có trợ giúp Lam Vinh bọn họ cái gì. Bất quá lần này bọn họ hạ rất lớn khí lực, quang bảo vật đều lấy ra rất nhiều. Sống sót trở về liền được rồi. Chúng ta còn chờ quan sát thiên môn, Thương Ý hơi mỉm cười nói. Tiểu tử, ta vẫn là trở lại toán, hỗn độn cổ tỉnh đánh tới đến chống lui quân. Cảm giác Đạo Lăng muốn đi một cái hiểm địa, bằng không ba người bọn hắn sao lại trả giá lớn như vậy đánh đổi. Có thể không ai ngăn ngươi, Đạo Lăng ở trong lòng hừ một tiếng. Tiếp tục trở lại ngươi tối tăm không mặt trời địa phương ở đi, ta có thể không đi. Ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Làm sao làm ra động tĩnh lớn như vậy đi ra? Hỗn độn cổ tỉnh làm sao có khả năng trở lại ngồi xổm? Thật vất vả ở đi ra, không đi bên ngoài đi dạo thực sự là không còn gì để nói. Chính là đi rèn luyện một ít, không nhiều lắm sự, Đạo Lăng mở mắt nói mò. Hỗn độn cổ tỉnh có thể không tin. Hừ nói, đừng hy vọng bản giếng hỗ trợ, ta một chút thực lực đều không có, chỉ có một đạo ý chí, đại ca, đi thôi, kim bằng bọn họ đều chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào đều có thể xuất phát. Nghe vậy, Đạo Lăng cau mày nói, các ngươi đi làm gì, đều lưu tại Thiên Phong, chuyện này các ngươi không tham ngộ cùng, đại ca. Chúng ta năm huynh đệ nhiều thiệt thói ngày phối hợp mới có thể có hôm nay. Có câu nói đến huynh đệ tốt có nạn cùng chịu. Chúng ta nhất định phải đi, vì thiên thần chư bọn họ không e ngại cái gì nguy hiểm. Theo Đạo Lăng đi về phía trước cũng không có cái gì khủng hoảng. Không phải không để cho các ngươi đi. Lần này đi người càng ít càng tốt. Ta lại không phải đi liều mạng. Đi cứu người mà thôi, Đạo Lăng lắc đầu nói, Thiên Phong còn cần người trấn thủ, Thiên Phong giao cho kim bằng được rồi. Hắn mắt sắc, máu đỏ đỏ mã nói rằng, chúng ta tuy rằng thực lực không cao, bất quá cũng có thể đánh làm trợ thủ, Đạo Lăng một trận bất đắc dĩ. Cùng bọn họ nói rồi một hồi, cuối cùng nói rằng, cũng không muốn nói rồi. Phi thiên thần chư cùng đi với ta. Hắn ra giày thịt béo chống đánh. Các ngươi ngay ở Thiên Phong thật tốt ở lại, ta đi vừa vặn. Tinh thông biến hóa chi thuật, các ngươi đi dễ dàng bị nhìn thấu. Phi thiên thần chư cười ha ha. Ta tùy tùng đại ca đi ra ngoài rèn luyện. Các ngươi đều ở nhà thật tốt ở lại đi. Đạo Lăng chuẩn bị khởi hành. Từ vũ trụ sơn cũng có thể vượt qua đến ngoại giới. Bất quá phải hao phí cái giá rất lớn. Hơn nữa còn không phải trực tiếp vượt qua đến cửu tuyệt thiên. Vũ trụ sơn nội bộ có một ngọn núi lớn. Có thông thiên triệt địa trận thế đan dệt. Tỏa ra mênh mông không gian khí thế. Đây là chuyên môn đi ra ngoài vượt qua đại trận. Bình thường căn bản không có đệ tử sử dụng. Bởi vì muốn trả giá lượng lớn chân bảo điểm mới có thể mở ra nó. Đạo Lăng lặng yên không một tiếng động đi tới nơi này. Hắn có thể miễn phí sử dụng. Thanh sứ giả cho hắn một cái lệnh bài. chẳng khác gì là thanh sứ giả thủ hạ lệnh sứ. Lệnh sứ cái này địa vị nhưng là rất cao. Đạo lăng nếu là lấy lệnh sứ thân phận đi tới cửu tuyệt thiên, đều có rất nhiều thế lực lôi kéo. Hắn trực tiếp liền có thể sử dụng lệnh bài mở ra đại trận, vượt qua hướng ngoại giới. Hiện tại vũ trụ sơn có thể không yên tĩnh, gần đây lại xuất thế một nhóm cường giả. Vũ trụ sơn mở ra một ít bí cảnh, chỉ là so với tạo hóa sơn thua kém một ít. Khen thưởng chân bảo điểm đều có rất nhiều, mà hỏa tộc ở mật thiết quan tâm thiên phong. Đáng tiếc không có đạo lăng hạ sơn tung tích, hỏa, võ hầu đều không bình tĩnh. Hắn không tin đạo lăng không chuẩn bị đi tới, nhưng là hắn vẫn không có hạ sơn. Lẽ nào hắn không chuẩn bị đi tới? Thiên vương hầu đến cùng ở làm cái gì? Mặc kệ như thế nào, hỏa, võ hầu hôm nay cũng rời đi. Khoảng cách trước định thời gian sắp đến rồi. Mặc kệ đạo lăng có hay không đi, sơn thị bộ lạc đều chạy trời không khỏi nắng. Ở Long Phong Đình, một tòa trong động phủ, tràn ngập thông thiên tư thế. Mơ hồ có thể nhìn thấy một cây khủng bố cổ thụ cắm rễ ở bên trong hang cổ. Chảy xuôi dồi dào kinh thế sóng sinh mệnh. U ám bên trong hang cổ mở con mắt, một cái bóng từ bên trong đi ra, giở tay giở chân đều có một loại lớn lao uy thế. Chủ nhân, ngài muốn ra ngoài à? Thông thiên thụ nô bộc phi thường hiếu kỳ. Từ khi thông thiên thụ xuất quan sau, hắn một lần đều không có đi ra khỏi động phủ nửa bước. Tạo hóa của ta muốn tới, thông thiên thủ khí thế đủ để thông thiên. Con mắt nhìn về phía vượt qua gần khu vực, hắn có thể cảm giác được đạo lăng khí thế càng ngày càng mơ hồ. Rốt cục rời đi, thông thiên thủ mặt tràn ra một tia nụ cười, nói rằng chờ mặc dù có chút lâu, bất quá hết thảy đều đáng giá. Hết chương.